Chương 4. 1789 vây xem không chuyện tốt. Ma quỷ sấp ở một bên Trần Ngàn cùng tiểu nha đầu kia, sớm đã dọa đến toàn thân như run rẩy giống như run run, nơi nào còn dám lên tiếng nói nửa câu lời nói. Điện hạ, hai bọn họ xử trí như thế nào? Trần Ngàn nghe xong có người đọc đến bọn họ, cuống quýt xua tay kêu to, chuyện không liên quan đến ta à, chuyện không liên quan đến ta. Là Thái Hậu nương nương đem ta triệu ở đây, nói là có chuyện tốt tiện nghi ta, hắn làm sao biết, này chuyện tốt đột nhiên liền biến thành tuyệt mệnh chuyện xấu. Mặc Liên lánh xùy một tiếng, chưa bao giờ thấy qua như thế không đầu óc người. Hắn cũng không nghĩ một chút, Trần Thái Hậu gọi hắn tới nói xấu Thái Tử Phi, chuyện này coi như được hay không được, giống như đều đòi không là cái gì tốt. Gieo gió gặt bão, hắn ngày hôm nay chịu lên Trần Thái Hậu thuyền hỏng, liền chắc chắn chính mình sẽ mất mạng. Mặc Liên lười nhác cùng hắn lại nói nhảm nhiều, trực tiếp khoát tay một cái nói, phụ hoàng nơi đó không phải có cái cực lạc thùng A ném vào đi. Là cái gì cực lạc thùng? Trần Ngàn khuôn mặt lập tức dọa đến trắng bệnh thất sắc, lộn nhào muốn hướng Trần Chiêu Chí phương hướng bỏ đi. Đường thúc cứu mạng A. Trần Chiêu Chí bình tĩnh một gương mặt mò, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, gặp hắn nhào tới, không chút do dự liền hướng bên cạnh một tránh. Trần gia xem như hủy ở bọn họ những người này trong tay cứu hắn, hắn hiện tại hận không thể ăn nó huyết nhục đạm nó xương, làm sao có thể xuất thủ cứu trợ giúp hắn? Trần Ngàn cùng nha đầu kia bị kéo xuống đi sau, Trần Chiêu Chí một mặt tâm trầm, cũng bị đem các người dẫn đi ký thiên đạo huyết thể đi. Mặc Liên lôi kéo cô vợ trẻ tay nhỏ, chuyển hướng vẫn còn giả bộ chim cút Kiến Bình Vương hai cha con. Kiến Bình Vương. A khắp nơi. Lao Kiến Bình Vương vội vàng đi vào vợ chồng trẻ trước mặt, cười làm lành nói, Thái tử ngươi yên tâm, hôm nay chuyện này, ta Kiến Bình Vương phủ từ trên xuống dưới, không ai dám nhiều lời một câu. Trên thực tế, Kiến Bình Vương phủ bọn hạ nhân, sớm một bước liền bị hắn xua tán đi đi. Chứ hắn cùng côn, còn có mấy cái thiếp thân cận vệ ở ngoài, ngược lại là thật không có người nào nhìn thấy cuộc nháo kịch này. Nói đùa cái gì, Lao Kiến Bình Vương nghĩ thầm, biết rõ Thái Hậu tại hắn trong phủ xé Thái Tử Phi, hắn lại làm sao có thể như thế ngu xuẩn, để người đến đây vây xem có thế có chuyện tốt gì? Dựa theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng phán đoán, vây xem đôi kia hung tinh ác sát người, không một cái có thế có kết cục tốt. So hiện nay Nhật Trần Chiêu Chí, Lao Kiến Bình Vương cười ha ha, mặt mũi tràn đầy ngậm lấy nụ cười sán lạ, Thái tử ngài cứ việc yên tâm. Chuyện nơi đây liền giao cho thúc phụ ta đi. Kiến Bình Vương thế tử Mạc Côn, ở một bên nhịn không được đưa tay che che mặt. Hắn luôn cảm thấy Lao phụ thân mặt mũi này lịnh mặt cười, tay ánh mắt cực kỳ. Mặc Liên gật gật đầu, ngược lại là không lại cùng Kiến Bình Vương nhiều lời. Lôi kéo bản thân cô vợ trẻ, hướng Kiến Bình Vương cửa phủ đi đến. Lao Kiến Bình Vương cùng nhi tử, một đường đem vợ chồng trẻ đưa tới cửa, trên mặt vui vẻ đưa tiễn ý cười, quả thực che đậy đều không thể che hết. Xéo đi nhanh lên đi. Tiểu Thái tử phi từ Lao Kiến Bình Vương đáy mắt, đọc lên mấy chữ này, mặt không thay đổi nhìn hắn một chút. Kiến Bình Vương, ta nhìn ngươi trong đình viện loại tử ngọc mực lan cũng không tệ lắm. Lao Kiến Bình Vương trong lòng trùng trùng một lộ bộ, vội vàng lộ ra hẽ ra vô tội mặt mò, nơi nào, Thái tử phi. Ta tỏa phủ đệ này trong trồng trọt kỳ hoa dị thảo, không bằng Khang Thân Vương phủ hơn một nửa úc. Lao Kiến Bình Vương kéo ra khỏe mắt, quay người nói, người tới, còn không đem tử ngọc mực lan ôm ra đưa cho Thái tử phi không một lát, lập tức có người hầu vội vã lấy một chậu tử ngọc mực lan tới. Tiểu Thái tử phi thò tay ôm lấy chậu hoa, không biểu lộ nhìn qua Lão Kiến Bình Vương một chút.